Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, các ngươi. Náo đủ không có, ngươi đến cùng là ai ta muốn báo cảnh, bảo an, bảo đảm, ngao, Tề Phi Cường lời nói còn chưa hô xong, liền bị Giang Thu nắm lấy tóc một cái theo làm việc đài cùng bên tường khe hở bên trong cưỡng ép. Lôi ra ngoài. Khe hở kia nhỏ liền một người đều đứng không xuống. Giang Thu như thế kéo một cái. Tề Phi Cường cảm giác chính mình mệnh căn tử giống như đều cho kẹp rơi. Toàn tâm đau, liền về sau có thể hay không dùng cũng không biết. Ta sẽ để cho ngươi kiếp sau đều tại trong đại lao. Tề Phi Cường gào thét bắt đầu. Ngồi tù Giang Thu khóe miệng mang ra một tia khinh thường tiếu dung. Hắn đối thế giới này giải có thể nói so tuyệt đại đa số người đều khắc sâu. Tam giới không gian, sinh tử luân hồi, một cái giai tầng có một cái giai tầng quy củ. Nhưng là vô luận cái gì quy củ, vô luận âm mưu quỷ kế gì, quy tắc ngầm, tại Giang Thu xem ra, cũng không bằng quả đấm mình dễ dùng. Hắn chỉ cần có thực lực cường đại, liền đầy đủ giải quyết hết thảy vấn đề. Tề Phi Cường nhìn xem Giang Thu khóe miệng khinh miệt tiếu dung. Phảng phất nhìn thấy tử thần mỉm cười đồng dạng kinh khủng. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên. Quan Thi Vũ lấy điện thoại cầm tay ra. Vừa mới kết nối, liền nghe đến trong điện thoại một cái run rẩy thanh âm kêu khóc. Tiểu thư, không tốt, lão ra đi, lạch cạch, Quan Thi Vũ bàn tay buông lỏng. Điện thoại trực tiếp rơi xuống đất, trên mặt đất đạn mấy lần, ra ra, Quan Thi Vũ thân thể mềm nhũn, trực tiếp bất tỉnh đi. Giang Thu tay mắt lanh lẹ, ôm chặt lấy Quan Thi Vũ thân thể, tiếp lấy một đạo minh lực đưa vào đi qua. Quan Thi Vũ lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mở mắt, kia sáng loáng đen trong con ngươi, nước mắt lăn lộn mà xuống. Cuống họng khàn khàn hướng về phía Giang Thu khóc lên. Ta ra ra đi, ra ra đi. Quan Thi Vũ khóc qua thương tâm. Cho nên khóc lần nữa bất tỉnh đi. Quan Ngọc Lâm chết, Giang Thu đáy lòng không hiểu rung động một cái. Theo hắn trí nhớ kiếp trước, Quan Ngọc Lâm hẳn là tại Quan Thi Vũ lên đại học về sau mới có thể qua đời. Làm sao một thế này đột nhiên liền chết một nháy mắt. Giang Thu nghĩ đến một cái từ hiệu ứng hồ điệp. Không phải là bởi vì hắn trùng sinh xuất hiện nhường thế giới có một ít cải biến cho ngươi một ngày thời gian, hoặc là cuốn gói lăn ra Thanh Ninh, hoặc là Giang Thu quét mắt một vòng Tề Phi Cường đùi. Một đạo sát cơ trực tiếp khóa chặt tại Tề Phi Cường trên thân, nhường Tề Phi Cường hung hăng đánh cái giật mình, vội vàng hai tay che đùi. Giang Thu nói xong, một cái ôm lấy Quan Thi Vũ, cất bước rời đi, lúc này hẳn là đem Quan Thi Vũ đưa về nhà, nhường nàng gặp Quan Ngọc Lâm một lần cuối mới đúng. Giang Thu vừa đi, Từ Bưu bọn người mới thở dài ra một hơi. Tề công tử, ngươi không sao chứ? Từ Bưu hướng về phía Tề Phi Cường dò hỏi. Ngươi nói ta có việc không có việc gì ngươi theo ở trong đó bị kéo một chút đi ra nhìn xem có sao. Không, Tề Phi Cường tức giận mắng. Từ Bưu ra mặt co lại. Trong lòng tự nhủ ta đùi đều để người đâm nát. Ngươi chỉ là kẹp đến trứng mà thôi. Về phần dạng này a, tiểu tử này đến cùng là ai mẹ nó lão tử bị đánh còn không biết người nào đánh. Tề Phi Cường nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chính là Giang Thu. Nói đến đây Từ Bưu không để lại dấu vết nhìn một chút Tề Phi Cường. Gia hỏa này lợi hại như vậy, ngươi lại làm cho chúng ta đi tìm gốc giả. Nói đến, cái này phiền phức là ngươi chính mình gây. Bị kẹp trứng cũng trách không được người khác. Người nào hắn chính là Giang Thu Khổng San San cái kia xú nương môn không phải nói Giang Thu chính. Là một học sinh cấp 3A cái này mẹ nó đơn giản chính là cái ma vương được chứ. Tề Phi Cường cảm thấy hôm nay đối chính mình tới nói chính là cái bi kịch. Bất quá hắn tốt xấu nghe được một cái với hắn mà nói tin tức tốt. Đó chính là Quan Ngọc Lâm chết. Lão già này một hơi sâu một tháng, rốt cục nuốt xuống nghĩ đến vừa rồi Quan Thi Vũ nghe sau biểu hiện. Tề Phi Cường lập tức lại tới tinh thần, không tự giác liền lộ ra một cái mưu kế đạt được cười gian. Tề công tử, ngươi thật dự định rời đi Thanh Ninh? Từ Biêu nhìn thấy Tề Phi Cường tiếu dung, có chút thấp thỏm hỏi một câu. Rời đi em gái ngươi à? Quan gia này lão đầu tử đã chết, về sau cái này Phú Ngọc chính là lão tử quản lý việc nhà làm chủ. Hừ, Giang Thu, một cái tiểu mau tể tử, không phải liền là có thể đánh điểm a? Hắn lại có thể đánh. Có thể đánh thắng 10 cái, có thể đánh thắng 100 cái, còn dám uy hiếp ta. Lão tử khẳng định nhường hắn ăn không ôm lấy đi. Tề Phi Cường hung dữ vỗ bàn hô, tiếp lấy lại vô ý thức che quần háng. Đau, tê tê, hít vào khí lạnh. Giang Thu ra Phú Ngọc tập đoàn, đánh cái xe, mang theo Quan Thi Vũ liền tiến về Quan gia. Giang Thu chỉ biết là Quan Thi Vũ nhà ở tại Thanh Ninh thị mặt khác một chỗ gọi Đức Cảnh Vườn, khu biệt thự, vị trí cụ thể cũng không biết được. Bất quá hắn vừa lên xe liền đem Quan Thi Vũ lần nữa dùng minh lực tỉnh rượu. Quan Thi Vũ lần nữa bi thương khóc ồ lên, dẫn suất thuê xe lái xe còn tưởng rằng Giang Thu là làm chuyện xấu xa gì. Không ngừng về sau dò xét, hai người rất nhanh tới quan gia bên ngoài biệt thự. Xe con vừa mới dừng lại, liền thấy cửa biệt thự. Một cái khuôn mặt mỹ lệ phụ nữ trung niên ngồi xổm ở biệt thự cửa chính ôm đầu thút thít. Mẹ, Quan Thi Vũ vội vàng xuống xe, hướng về phía phụ nữ trung niên hô. Người đây là làm sao tại cái này a? Cái này phụ nữ trung niên lại là Quan Thi Vũ mẹ Ngô Chiếu sắc mặt. Tiểu Vũ, Ngô Chiếu sắc mặt nhìn thấy Quan Thi Vũ về sau, càng là khóc ròng ròng, run giọng nói. Ngươi ra đi, thế nhưng là lũ khốn kiếp này, bọn hắn thế mà không cho chúng ta xử lý hậu sự, còn đem ta đuổi ra ngoài. Quan Thi Vũ toàn thân phát run, người nào không cho chúng ta xử lý hậu sự? Quan Gia Hưng vẫn là Quan Gia Lệ, Quan Gia Hưng là Quan Thi Vũ tiểu thúc, Quan Gia Lệ là nàng tiểu cô, hiển nhiên, chuyện này cùng bọn hắn hai cái đều có quan hệ. Không có việc gì, mẹ, có ta ở đây, bọn hắn không dám khi phụ ngươi. Ngươi chờ, chúng ta cái này đi vào. Quan Thi Vũ kéo Ngô Chiếu sắc mặt liền hướng trong biệt thự đi. Vừa đi vào sân nhỏ, liền thấy hai tên mặc đồ tây đen bảo tiêu đưa tay ngăn lại mẹ con các nàng. Thật xin lỗi, tiểu thư, Hưng gia nói, không phải người nhà họ Quan, không tiến Quan gia môn. Trong đó một tên bảo tiêu hướng về phía Quan Thi Vũ nói. Quan Thi Vũ mắt hạnh trợn lên. Ta họ Quan, làm sao lại không phải người nhà họ Quan? Quan Gia Hưng đây này, ngươi nhường hắn đi ra. Ta hỏi một chút hắn, ai không phải người nhà họ Quan? Quan Thi Vũ vừa dứt lời, liền nghe đến biệt thự cửa phòng bị đẩy ra. Một tên vóc người trung đẳng, mặc một thân quý báu Âu phục trung niên nam tử đứng tại cổng. Chính là nàng tiểu thúc thúc Quan Gia Hưng. Tại Quan Gia Hưng sau lưng, còn có một tên mặc màu đen váy thiếu phụ, mang trên mặt mấy phần điêu ngoa bộ dáng. Chính là Quan Thi Vũ cô cô, Quan Gia Lệ. Chuyện này đối với hai tỷ đệ trên mặt đều mang nhàn nhạt tâm tình bi thương. Bất quá nhìn, tựa như là giả vờ. Quan Thi Vũ ngươi còn có mặt mũi trở về? Quan Gia Hưng trong mắt mang theo mấy phần bi thiết bộ dáng, bất âm bất dương nói. Quan Thi Vũ mặt lạnh lấy, vô ý thức cảm thấy Quan Gia Hưng không biết tại kìm nén cái gì hỏng. Nhưng nhìn ra ra Di Dung suy nghĩ càng thêm vội vàng. Lập tức đẩy ra kia hai tên bảo tiêu tay, lôi kéo Ngô Chiếu sắc mặt cất bước đi vào bên trong. Dừng lại, Quan Gia Hưng quát lớn một tiếng, kia hai tên bảo tiêu lập tức lần nữa ngăn lại Quan Thi Vũ. ta quan gia ngay tại xử lý hậu sự. Buổi chiều liền sẽ có khách và bạn tới cửa. Hai người các ngươi xéo đi nhanh lên. Các ngươi không chê mất mặt. Ta quan gia Hưng còn sợ mất mặt đâu. Quan gia Hưng hướng về phía Quan Thi Vũ cùng Ngô Chiếu sắc mặt lạnh lùng nói. Quan gia Hưng, người biết chính mình đang nói cái gì à? Ta là gia gia cháu gái ruột. Gia gia sắp chết, thi cốt chưa lạnh, người thế mà đứng ở chỗ này phát ngôn bừa bãi không cho ta vào cửa. Người đến cùng còn có hay không điểm lương tâm, có hay không điểm hiếu tâm? Quan Thi Vũ tức giận chỉ trích lấy Quan gia Hưng. Lương tâm hiếu tâm đối một cái không biết liêm sỉ là vật gì người. Thế mà đứng trước mặt ta phát ngôn bừa bãi đàm luận hiếu tâm. Đàm luận lương tâm. Ha ha. Quan gia Hưng khinh thường cười. Trong mắt lộ ra nồng đậm xem thường ý vị. Quan gia Hưng. Người ngậm máu phun người. Người nói ai chẳng biết liêm sỉ. Quan Thi Vũ chỉ cảm thấy chán đều muốn tức điên. Cái này Quan gia Hưng đơn giản vô sỉ, thế mà có thể nói ra lời như vậy tới. Quan Thi Vũ, như vậy lớn một chút niên kỷ liền cùng người ngủ ở cùng một chỗ. Ta là nên nói ngươi trời sinh thủy tính dương hoa tốt đây này hay là nên nói ngươi tuổi trẻ mở ra? Tốt đây này, Quan gia Lệ theo Quan gia Hưng sau lưng đi tới. Hướng về phía Quan Thi Vũ nói lời ác độc. Quan gia Lệ. Người nói người nào thủy tính dương hoa đây này ra ra không tài. Người thế mà dạng này chửi bới ta. Quan Thi Vũ dù sao vẫn chỉ là cái chưa việc đời nữ hài. Nơi nào có Quan gia Lệ dạng này nữ nhân ngôn từ ác độc. Tại chuyện này đối với tỷ đệ hai người luân phiên công kích đến rất nhanh liền không biết làm sao. Quan gia Lệ, người sao có thể nói như vậy nữ nhi của ta đây này? Các ngươi có cái gì chứng cứ nói như vậy? Nàng vẫn còn con nít a, các ngươi vì tranh đoạt gia sản, thật sự là liền mặt đều không cần. Ngô Chiếu sắc mặt hướng về phía Quan gia Lệ kêu khóc bắt đầu. Quan Thi Vũ cũng là tức giận tới mức phát run, ngay cả lời đều nói không nên lời. Quan gia Hưng cười nhạt một chút, tẩu tử, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, không có chứng cứ lời nói, ta là sẽ không nói lung tung. Nói, Quan gia Hưng cất bước đi đến Quan Thi Vũ mẹ con trước mặt. Đem trong tay điện thoại xuất hiện ở trước mặt hai người lắc lắc. Điện thoại kia trên tấm hình, Quan Thi Vũ bọc lấy một tấm ga giường. Cùng đều không mặc gì Giang Thu cùng một chỗ đứng ở cửa sổ chỗ. Nhìn thấy tấm hình này thời điểm, Quan Thi Vũ lập tức đầu, ông, một chút, như bị sét đánh, xem thật kỹ một chút đi. Đây chính là con gái của ngươi không muốn mặt chứng cứ. Quan gia Lệ ở một bên ôm cánh tay hừ lạnh. Chúng ta quan gia nhưng không có loại này không tự ái người. Chính là lão gia tử biết sau khi hắn chết sẽ phát sinh loại sự tình này. Cũng sẽ bị tức theo trong quan tài đứng lên a. Đây là cái gì các ngươi ở nơi nào làm ra thứ này? Đến vu hãm nữ nhi của ta. Ngô Chiếu sắc mặt thần sắc phẫn nộ nhìn chằm chằm trên điện thoại di động ảnh chụp nhìn lại nhìn, xác định trong hình kia nữ hài chính là Quan Thi Vũ về sau. Tức giận đến kém chút bất tỉnh đi, ta ở đâu làm ra, ngươi không sẽ hỏi hỏi ngươi cái kia không biết liêm sỉ là vật gì nữ nhi bảo bối a? Chậc chậc. Nữ sinh ký túc xá đâu? Hiện tại nữ hài a đều thích chơi kích thích. Ngô Gia Lệ khóe miệng hơi vểnh, chỉ dùng một tấm hình liền có thể giải quyết Quan Thi Vũ cái này pháp định người thừa kế. Cái này mua bán đơn giản không muốn có lời, không có khả năng, đây không phải thật. Ngô Chiếu sắc mặt đưa tay đi thương Quan Gia Hưng trong tay điện thoại. Quan Gia Hưng lại hiển nhiên sớm có đoán trước, tận lực tránh né một chút, sau đó trực tiếp nhét vào Ngô Chiếu sắc mặt trong tay. Không cần đoạt, cầm đi xem thật kỹ một chút đi. Dù sao trên mạng phần lớn là con gái của ngươi hiện tại nhân khí. Kia là thẳng bức minh tinh. Ha ha ha, Ngô Chiếu sắc mặt cầm điện thoại. Nhìn về phía Quan Thi Vũ. Tiểu Vũ, đây rốt cuộc là không phải thật sự. Cái này, không phải là các ngươi muốn như thế. Quan Thi Vũ đầy mặt đỏ bừng, vừa thẹn thùng. Thế nhưng là việc này lại nơi nào nói minh bạch. Thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngô Chiếu sắc mặt mấy chục tuổi người, xem xét nữ nhi bộ dáng, tâm liền lạnh một nửa. Ha ha, đều nói nuôi không giáo lỗi của cha. Anh ta chết sớm, người cái này tẩu tử dạy dỗ đến nữ nhi thì ra là như vậy người. Ta là nên nói ngươi giáo tốt đây này hay là nên nói ngươi sinh tốt đây này, Quan Gia Lệ rất gần. Châm chọc ở một bên nói móc, hận không thể tại Quan Thi Vũ mẹ con trên ngực lại cắm một cây đao. Ngô Chiếu sắc mặt nghe lời này, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã quỵ. Quan Thi Vũ khí huyết bay thẳng trán, toàn thân run rẩy, không biết làm sao. Đúng vào lúc này, một cái trước mọi người căn bản không chú ý thiếu niên đột nhiên theo Quan Thi Vũ sau lưng đi tới. Ngữ khí bình ổn, lại âm vang hữu lực. Các ngươi, náo đủ không có, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.